Chương 371, Chu Hân Hân. Chương 371, Chu Hân Hân tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết lâm phòng, ngươi những lời này ta đều hiểu, phụ thân ta cũng từng không chỉ một lần đã nói với ta. Tô Huyền nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nói, phụ thân ta qua nở cái này gọi tùng lâm pháp tắc. Mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn. Đúng hay không ngừng, cũng có thể nói như vậy. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, tuy nhiên đầu này pháp tắc cũng không phải đối với tất cả mọi người áp dụng. Nhưng nếu không có đủ cường đại thực lực làm hậu thuẫn, phương pháp tốt nhất cũng là khiêm tốn một chút lại điệu thấp, tuyệt đối không nên gây nên chó điên chú ý, không phải vậy lời nói, rất có thể sẽ bị chó điên nhóm tươi sống cắn chết. Ở hòa ảnh thế giới hơn 7 năm gió tanh mưa máu và ma luyện, những này đáng sợ kinh lịch trải qua để Lâm Phong có đầy đủ lý do tin tưởng. Nếu như hắn không phải khôi phục một chút thực lực, còn có thân phận đặc thù, có được nhất định đặc quyền, vừa rồi tất nhiên sẽ bị kính dâm nam tử mấy người nhục nhã thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm, thậm chí còn có khả năng sẽ liên lụy đến Tô Huyền thật sự là tàn khốc xã hội, tàn khốc hiện thực. A Tô Huyền nhẹ nhàng thở dài, nói ra, so sánh với trên xã. Hội ngươi lửa ta gạt, tàn khốc cạnh tranh, ta vẫn là càng ưa thích trong trường học đơn thuần sinh hoạt. Không có cách. Đây chính là thực tế nhất xã hội. Lâm Phong cười cười, nói ra, tuy nhiên không thế nào mỹ hảo, nhưng chúng ta cuối cùng là phải qua đối mặt. May mắn là, chúng ta đều thuộc về xã hội này trung thượng tầng, thời gian cũng là không phải rất khó chịu. Nói cũng là đâu, hì hì. Tô Huyền hì hì cười một tiếng, nói ra, Lâm Phong, hôm nay đối với chúng ta hai người tới nói là một cái rất đặc biệt thời gian, liền không trò chuyện những này để cho người ta không vui sự tình. Chúng ta trò chuyện chút khác đi. Lâm Phong đồng ý gật gật đầu. Thế là, buổi chiều thời gian ngay tại hai người lẫn nhau nôn ái mộ chi tình vui vẻ bầu không khí bên trong lặng yên mà qua. Tiểu Huyền, ăn no sao? Sau mấy tiếng, Lâm Phong nhìn chăm chú nhìn xem Tô Huyền, ôn nhu hỏi. Ta ăn quá no bụng, đoán chừng cơm tối đều không cần ăn. Ngươi thì sao? Tô Huyền ở Lâm Phong nhìn chăm chú dưới, một bên hạnh phúc đỏ mặt. Một bên cầm lấy trên mặt bàn quỷ giấy, quất ra hai tấm đưa cho Lâm Phong. Ta cũng thế. Ăn đến quá nhiều. Lâm Phong dựa vào trên ghế, vẻ vải nói ra. Nhìn không ra đâu, ngươi thế mà có thể ăn như vậy. Tô Huyền cười hì hì nói ra, chúng ta điểm nhiều như vậy đồ ăn, tuyệt đại đa số đều cho ngươi ăn hết. Nếu như ta không ăn lời nói, đây chẳng phải là liền muốn lãng phí? Lâm Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, coi như ngươi là Tô gia đại tiểu thư. Quán rượu này là các ngươi Tô gia dưới cờ sản nghiệp, chúng ta cũng không thể như thế lãng phí. A điều này cũng đúng, hì hì. Tô Huyền hì hì cười một tiếng. Lâm Phong và Tô Huyền hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, càng xem càng cảm thấy đối phương dễ chịu, trong lòng có một loại tên là cảm giác hạnh phúc đồ vật đang tràn ngập. Một mực chờ đến xế chiều thời gian ăn cơm, trong tiểu điếm thực khách bạ mãn, Lâm Phong và Tô Huyền hai người mới từ trong pho NG đi tới, đưa ra vị trí. À đây là ngay tại Lâm Phong và Tô Huyền đi ra tiểu điếm thời điểm, Lâm Phong kinh dị một tiếng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem chạm mặt tới một hàng học sinh cách ăn mặc người trẻ tuổi. Một đoàn người trung gian, có một cao y vo cờ người cao gầy, hình thể huyền chuyển, thân mang tuyết bạch sắc váy đầm nữ tử cực kỳ hấp dẫn chú mục tông yêu đương sắc xuất. Nàng tư thái thon dài, song ngực sung mãn, bờ mông ngạo nghệ ướt lên, có lồi có lõm, lại thêm một tấm thanh tú khuôn mặt. Cùng rối tung ở đầu vai đen nhánh tóc dài, đủ để hấp dẫn lấy bất kỳ một cái nào dị tính ánh mắt. Không hề nghi ngờ, đây là một cái bề ngoài vô cùng xuất sắc nữ hài tử. Chỉ là, nữ hài tử này hành vi cử chỉ lại làm cho Lâm Phong nhíu mày. Bởi vì, nàng vờ ơ y ma kẹp ở hai nam nhân trung gian, trái ôm phải ấp, thần sắc tự nhiên, không chút nào đem người khác kinh ngạc ánh mắt để ở trong lòng. Lâm Phong, người Tô Huyền đã sớm phát hiện Lâm Phong dị dạng, nhịn không được duỗi ra ngón tay bóp lấy Lâm Phong trên đùi thịt, hung hăng dùng lực. Nàng đang ghen. Tiểu Huyền, ngươi đừng làm rộn. Lâm Phong bị đau, liên tục xin khoan dung, nhưng lại không có chút nào đưa ánh mắt theo nữ hải kia trên thân rời ý tứ. Thảo nhìn cái gì vậy lúc này, một đoàn người bên trong một cái thân cao thể tráng nam tử theo Lâm Phong ánh mắt chứng tới, hung dữ nói ra, còn dám nhìn một chút, có tin ta hay không đem ngươi con mắt đảo xuống đến mẹ tiểu tử này lá gan rất mập tha ngươi lại nhìn liếc một chút, lao tử đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Một cái khác nam tử cũng lạnh lùng nói ra. Dương A hai lúa, chưa thấy qua mỹ nữ A cô gái xinh đẹp khinh thường nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó đối với mấy cái nóng lòng muốn thử muốn động thủ đồng bạn nói ra, tốt, khắc chấp nhặt với hắn, chúng ta đi vào đi, đều nhanh phải chết đói. Hư tiện nghi ngươi tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút, về sau đừng có lại để cho ta đụng phải ngươi. Nếu không lời nói, ngươi nhất định phải để mắt. Cái kia thân cao thể tráng nam tử nói xong, liền ôm cái kia cô gái xinh đẹp eo nhỏ đi vào. Lâm Phong ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi cái kia cô gái xinh đẹp, đối với này hai nam tử uy hiếp tựa như là làm như không nghe thấy. Một mực chờ đến bọn họ đi vào tiểu điếm, hắn mới thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi nao nề. Lâm Phong, ngươi đến tột cùng là thế nào? Ngươi biết vừa rồi nữ hải kia Tô Huyền một đôi con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, đầy cõi lòng để phòng nói ra. Phảng phất, cái kia cô gái xinh đẹp lúc nào cũng có thể đem Lâm Phong theo bên người nàng cướp đi. Tiểu Huyền, ngươi bây giờ có thể thả ra ngươi tay á, đều nhanh muốn đau chết ta. Lâm Phong nhe răng trợn mắt nói ra. Không thả. Trừ phi ngươi nói cho ta biết nữ hải kia là ai, cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Tô Huyền tức giận nói ra. Tốt ta, ta cho ngươi biết chính là. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, bất quá, ngươi phải giúp ta một chuyện. Cùng ta nói điều kiện. Hừ, Tô Huyền bất mãn nói ra, ta muốn trước biết ngươi và nữ hải kia là quan hệ như thế nào, sau đó lại quyết định pha y chang giúp ngươi. Tốt, tốt, tốt. Lâm Phong cười khổ nói. Hắn trước kia làm sao lại nhìn không ra, Tô Huyền vẫn là một cái bình dấm chua đâu. Thế là, Lâm Phong và Tô Huyền hai người đi đến tiểu điếm bên cạnh bãi đỗ xe vị trí, tìm một người thiếu địa phương, liền ngồi xuống. Tốt, ngươi nói đi. Tô Huyền nhìn qua Lâm Phong, nói ra. Tiểu Huyền, chuyện này nói rất dài dòng, sự tình thực là như thế này. Lập tức, Lâm Phong liền đem mình tại lữ điếm tao ngộ đánh lén, dựa vào cường đại năng lực phản sát đối thủ, cùng nhìn trộm đến giết người chỗ sâu nhất trí nhớ sự tình nói một lần. Ngươi nói là vừa rồi nữ hài kia, cũng là cái kia đã từng ám sát người thất bại đem nữ nhi giao phó cho ngươi chiếu cố giết người nữ nhi Chu Hân Hân. Tô Huyền trừng to mắt, không thể tin được nói ra. Hiển nhiên, Lâm Phong kinh lịch trải qua chuyện này, đối với Tô Huyền tới nói, tựa như là một cái ly kỳ cố sự, để cho nàng trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận.